từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1013, Bát Tinh Đại Quỷ Tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Huyền cùng Thiên Vẫn Chạy Lục Thần rốt cục thả lỏng một hơi, bọn họ đi đâu? Hướng quỷ binh khu phương hướng chạy. Vong hồn nói xong, thân thể run rẩy giật mình. Lê Vi thấy thế, vội vàng nói. Vô Danh, muốn biết cái gì nhanh lên một chút hỏi, không biết vì sao, ở chỗ này hồ yêu ảo cảnh thời gian sẽ như vậy ngắn. Lục Thần gật đầu, ngữ tốc cũng theo nhanh hơn. Các ngươi tại sao muốn mở ra minh giới chi môn? Mục đích của các ngươi là cái gì? Minh giới cửu trọng thiên tài nguyên quá thiếu thốn, chúng ta phải lao ra minh giới. Tứ đại khu đều ở đây gia tăng thu thập cùng chuyển hóa dương khí cung cấp chúng ta lúc tác chiến sử dụng, chúng ta muốn đến thế giới của các ngươi. Lục Thần trợn to hai mắt, quả nhiên minh giới cũng có chính mình độc lập một bộ cửu thiên thể hệ. Thường Minh nói qua tử vong không phải chung kết mà là bắt đầu, lẽ nào chỉ chính là cái này? Vong hồn thân thể đã bắt đầu nếm thử tránh thoát đã khống chế. Là người nào đang giúp ngươi nhóm thúc đẩy việc này? Lục Thần hỏi, ta không phải, không biết. Đi qua Lục Trọng Thiên người bị chết, đều ở đây các ngươi cái này sao? Ừ, chỉ là mỗi cái người bị chết hồn thức hoặc nhiều hoặc ít đều có không trọn vẹn cửu thiên bên trong, lại có bao nhiêu người cam nguyện vẫn lạc đâu? Nếu không cam lòng, liền không cách nào chân chính làm xong rồi không tiếc nuối, bọn họ. Không phải, là chúng ta không còn là đã từng chính mình. Minh giới chi hoa ở đâu? Ta không biết, ta, thật là khó chịu, Lục Thần còn có quá nhiều vấn đề, nhưng Lê Vi kéo Lục Thần, đối với hắn lắc đầu. Không còn kịp rồi, hỏi lại hắn cũng không hỏi được, ta phải thả hắn trở về, bằng không nhất định sẽ bại lộ chúng ta. Chấm, Lê Vi vung tay lên, cái kia vong hồn đần độn từ trong bụi cây đi ra, đi chưa được mấy bước liền giật mình, quay đầu kỳ quái nhìn bụi cây. Quảng cáo, ta sao lại ở đây? Hắn dường như cảm thấy có chút không đúng, đi tới bụi cây khô kiểm tra, có thể tìm nửa ngày cũng không còn phát hiện dị thường, chỉ có thể phẫn nộ ly khai. Lục Thần cùng Lê Vi đã rời khỏi vài trăm thước, lúc này giấu ở bờ sông cây trong rừng. Hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói, Lục Trọng Thiên người bị chết đều ở đây minh giới, như vậy nói cách khác, sở hữu đi qua cường giả, thậm chí cường giả trong truyền thuyết đều ở chỗ này. Lục Thần khiếp sợ nhìn về phía Lê Vi. Lê Vi thất thần gật đầu, hắn mới vừa nói, đi qua người bị chết, đều ở chỗ này. Lê Vi, ngươi làm sao vậy? Lục Thần cảm thấy được Lê Vi có cái gì không đúng. Làm Lê Vi ngẩng đầu thời điểm, hai mắt của nàng chung, đã đầy nước mắt. Ta chỉ là nghĩ đến tộc nhân của ta. Nhưng rất nhanh, Lê Vi nhịn xuống nước mắt lắc đầu. Ta không sao, chúng ta hay là trước phân tích trước mắt tình thế a. Việc này can hệ trọng đại, Lục Thần đột nhiên cắt đứt nàng. Lê Vi, tộc nhân của ngươi làm sao vậy, có thể cùng ta nói một chút sao, có thể chúng ta có thể làm những gì? Lê Vi lắc đầu, chúng ta cái gì cũng làm không được, đi tới minh giới, liền không thể sống lại, ký ức bị tẩy trừ trùng kiến, bọn họ đã không phải là tộc nhân của ta. Chấm, Vô Danh, kỳ thực hồ tộc cũng không sợ vẫn lạc, chúng ta đều sống cực kỳ lâu. Người sống mới, chỉ có, cần gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn, hồ tộc thù ta nhất định sẽ báo. Thấy Lê Vi không chịu tiết lộ càng nhiều, Lục Thần cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Vi, nếu như tương lai cần ta tùy thời có thể tìm ta. Chấm, đó là đương nhiên, ngươi cũng đừng quên, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lê Vi cặp kia bao hàm nước mắt hai mắt hơi mang theo một tia miễn cưỡng tiêu ý. Được rồi, không nói chuyện của ta. Từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, trước tiên Ngũ Huyền cùng Thiên Vẫn chỉ ít không có chứng minh bọn họ đã chết. Mặt khác minh giới chi môn không phải chỉ nơi này một chỗ. Không biết minh giới chi môn cùng các ngươi thần ma chủ linh mạch dị thường có hay không có quan hệ. Nếu như chủ linh mạch chính là minh giới chi môn viễn cổ mới. Chỉ có, xảy ra vấn đề, như vậy lúc này có thể truy tố đến 400 năm trước. Lục Thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói rằng, cũng không quan hệ, con đường hầm này hình thành hẳn không có thời gian dài như vậy. Lê Vi lại nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi đi chẳng qua là ta ra sức lưu lại ký hiệu đường bộ, kỳ thực rất nhiều nơi chúng ta đều không đi qua, có thể đi thông thần ma học viện tư quá nhai, con đường này là mới hình thành, có thể còn lại đường hầm chúng ta cũng không biết. Hơn nữa, minh giới chi môn nhập khẩu không chỉ một chỗ. Xem ra chuyện này còn cần điều tra một cái. Minh giới đại quân thực lực khủng bố, chúng ta tốt nhất không nên xông vào, nếu như có thể tìm được trước Thiên Vẫn cùng Ngũ Huyền, có thể được nhiều tin tức hơn. Lê Vi đề nghị, Lục Thần gật đầu, đối với trước tìm bọn hắn, dù sao nghĩ cách cứu viện hai người này cũng là hàng đầu nhiệm vụ. Bọn họ là xông vào qua vong hồn khu, lúc này nằm ở chỗ sáng, chúng ta tốt nhất không nên xông vào, thuận tiện về sau hành xử. Lục Thần nhìn về phía Lê Vi, vậy trước tiên đợi thời cơ, ta không tin vong hồn bọn họ cũng không cần nghỉ ngơi. Tốt, Lê Vi gật đầu nói. Hai người một lần nữa phản hồi bụi cây cầu, lúc này xa xa phục vụ mồi vong hồn đã đổi người rồi, ngay tại nơi xa lắc lư. Lục Thần cùng Lê Vi ở chỗ này ẩn núp xuống tới, lặng lặng quan sát. Ở thế giới của chúng ta, hiện tại chắc là rạng sáng 6 điểm. Lê Vi nói rằng, người xem tên kia tinh thần rõ ràng không bằng phía trước cái kia, ta phỏng chừng thời gian của bọn họ cùng chúng ta là điên đảo. Lục Thần cũng chú ý tới điểm này, không biết chính ngọ lúc 12 giờ, bọn họ có thể hay không càng thêm uể oải. Nhưng vào lúc này, xa xa hiện lên mấy bóng người. Người sống, Lục Thần trợn to hai mắt, quảng cáo, Lục Thần hai người mới chú ý tới bọn họ đã vọt tới tên kia vong hồn trước mặt. Một người trong đó tay cầm trường kiếm, một kiếm gác ở tên kia vong hồn trên cổ. Nói, có thấy hay không một gã 16-17 tuổi tóc dài nữ hài đi qua từ nơi này. Cái kia vong hồn sợ đến cả người run rẩy. Đại nhân, các ngươi là người sống, vì sao các ngươi sẽ đến chúng ta nơi đây? Ít nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Chấm, 16-17 tuổi tóc dài nữ hài. Ta suy nghĩ. À hát, ta nhớ ra rồi. Mới vừa còn một bộ yếu đuối bộ dáng vong hồn, đột nhiên chính mình thiếp hướng mũi kiếm. Phù một tiếng, cái kia vong hồn nơi cổ xuất hiện một cái sâu đậm vết tích. Nhưng không thấy có huyết dịch phun ra. Hắn nhanh chóng thối lui, đối với cái kia 6 thất tu tiên giả mỉm cười. Chúng ta nơi đây mỗi ngày đều có 16-17 tuổi nữ hài trải qua, ta không biết ngươi nói là người A, ta xem, không bằng các ngươi đi cấp dương trong lò tìm xem một chút, nói không chừng có thể tìm tới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa dứt lời Chu Vi lập tức xông ra nhóm lớn người, chỉ ít 2-3 ngàn người. Đại quân binh cái kia 7 tên tu tiên giả bao bọc vây quanh. Lại có dê béo đưa tới cửa. Vong hồn bên này cầm đầu là một gã ngưu đầu tộc nam tử chừng 2 cao 3 mét, trước ngực hắn đồng dạng có ngực trương trước có sương mù màu đen quanh quẩn, thấy không rõ đẳng cấp. Lê Vi mắt đột nhiên biến thành hồng sắc, tỉ mỉ quan sát một phen phía sau, đọc lên chữ phía trên. Minh giới bát tinh đại quỷ tu, chức vị minh quân đội trưởng. Quan sát rõ ràng đối phương ngực trương phía sau, Lê Vi hai mắt khôi phục trong suốt lắc đầu. Không biết minh giới bát tinh đại quỷ tu thực lực đến tột cùng như thế nào. Bất quá mấy cái tu tiên giả cảnh giới cũng liền ở ngũ tinh đại đế tu, sợ là giữ nhiều lành ít. Vô danh, nói như thế nào, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư tối nay lại đổi mới chương 1. Cách chương.